Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1222, chương 1210, Chúa tể thời đại. Lần này đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương đoán chừng một nửa đều là thần vương cường giả. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thực lực, vận khí đều chiếm một nửa, bất quá thực lực mạnh, chiếm cứ ưu thế khẳng định lớn hơn một chút, cái kia Vũ Nguyên cũng trở thành chúa tể rồi. Chu Hạo trong mắt chớp động lên hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Hủy diệt tiểu thế giới cũng có cường giả đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương rồi. Đó là một vị tổ thần nhất trọng thiên kẻ yếu. Chu Hạo tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, đen dây cung tiểu thế giới, một vị trong tay nắm đứt gãy tàn đao, trên mặt có một vết nứt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn thanh niên trốn ở tại chỗ rất xa. E ngại nhìn xem xa xôi khu vực truyền đến to lớn gợn sóng. Bỗng nhiên, nơi xa một đạo lưu quang bay tới, vậy mà trực tiếp đụng phải trên người hắn. Đường kính chỉ có 1 mét ao nhỏ xuất hiện, thanh niên thuận tay vồ một cái, liền đem chi tùy tiện bắt được trong tay. Đây là phối hợp pháp tắc Hải Dương. Ta Khôn Cát đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương rồi. Thanh niên sững sờ, xem trong tay phối hợp pháp tắc Hải Dương, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn không do dự, trong nháy mắt linh hồn tiến vào bên trong. Không tốt, hủy diệt phối hợp pháp tắc Hải Dương bị một vị tổ thần nhất trọng thiên tiểu tử đạt được. Khoảng cách quá xa, không còn kịp rồi, phải chết, chúng ta nhiều cường giả như vậy tranh đoạt. Cuối cùng thu lợi lại là tổ thần nhất trọng thiên kẻ yếu. Trong hư không, từng vị cường giả khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Bọn hắn cấp tốc tiếp cận Khôn Cát, nhưng biết mình đã không còn kịp rồi. Chỉ cần một giây thời gian, Khôn Cát liền có thể luyện hóa. Oanh, quả nhiên, tại bọn hắn còn không có tiếp cận Khôn Cát thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ kinh khủng uy áp theo Khôn Cát thân bên trên tán phát lấy. Từng đạo màu xám hủy diệt khí lưu tại hắn trên thân không ngừng chảy lấy. Toàn bộ đen dây cung tiểu thế giới hết thảy cường giả đều tại cỗ uy áp này quyết tâm bên trong. Hoảng sợ, vô phương động đậy, thật mạnh, linh hồn của ta có thể một cái chớp mắt bao phủ toàn bộ đen dây cung tiểu thế giới. Coi như là thần vương. Ở trước mặt ta cũng chỉ là sâu kiến. Tại ta uy áp hạ vô phương động đậy. Cái này là chúa tể cảnh giới sao? Khôn Bệnh mắt hột bên trong tràn đầy vẻ vui thích. Trong mắt của hắn thậm chí có nước mắt trượt xuống. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tiểu muội, ta Khôn Cát có các ngươi phù hộ. Hiện tại đã là chúa tể. Nước mắt biến mất. Trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ cừu hận. Quân Dương Thành những tên khốn kiếp kia, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Xoạt, gợn sóng lóe lên, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không đến 2 giây, to lớn quân dương trên thành phương hư không, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp bỗng nhiên buông xuống. Bao phủ lại toàn bộ quân Dương Thành, chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp uy áp, ta có chút không thở nổi. Quân Dương nội thành rất nhiều người thành viên thân thể không chịu nổi, trực tiếp quỳ sát xuống dưới, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong đó một chút cường giả tựa hồ biết cái gì, trên mặt càng là vô cùng hoảng sợ. Chúa tể uy áp, đây là chúa tể uy áp, có chủ làm thịt buông xuống quân Dương Thành. Oanh! Thiên địa biến sắc, xuất hiện từng đạo cái khe to lớn, từng đạo hủy diệt khí lưu không ngừng ngưng tụ, hư không run rẩy, hoàn toàn bị bao phủ lại. Sau đó, một đạo do dòng khí màu xám ngưng tụ mà thành cự nhân xuất hiện. Cự nhân thân thể che khuất bầu trời, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Tại đây uy áp dưới, một chút kẻ yếu thậm chí trực tiếp tử vong. cái kia ba vị khốn nạn không tải. Khôn cát to lớn chúa tể hư ảnh nhìn xuống toàn bộ quân Dương Thành. Không đúng, bọn hắn bản thể, mặt khác nhỏ yếu phân thân nơi này. Lúc này một chỗ khu vực, vài vị cường giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem vùng trời ra to lớn hư ảnh. Hư ảnh thân ảnh ngưng kết, sau đó khuôn mặt hiện lên đi ra. Ngươi là Khôn Cát, ngươi thành làm chúa tể rồi. Quân Dương mấy vị thành chủ hoảng sợ nhìn xem đạo hư ảnh này. Vẻn vẹn tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới Khôn Cát vậy mà nhảy lên trở thành mạnh đại chủ tể. Quân Dương, các ngươi tổ thần phân thân hẳn là tại tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương. Ta đây hiện tại trước hết thu chút tiền lãi. Khôn Cát vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Tay phải hắn trực tiếp vung lên. Ầm ầm, giữa thiên địa một đường to lớn hỗn độn bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra. Trực tiếp đè xuống, răng rác, quân Dương thành trận pháp phá toái. Toàn bộ thành trì cung điện không ngừng xuất hiện từng đạo vết nứt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Mấy phút đồng hồ sau, to lớn quân Dương thành trì biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là máu tươi. Phế tích bên trong lại không một đạo sinh mệnh khí tức lưu lại. Không chỉ quân Dương thành, mặt khác một chút thành trì cũng bị tân sinh chúa tể điên cuồng trả thù. Mỗi một vị cường giả đều có cừu gia, vô phương báo thù cái kia là thực lực của mình không đủ. Hiện tại đột phá đến chúa tể, vui sướng trong lòng vô phương phóng thích, trả thù trở thành lựa chọn của bọn hắn. Bọn hắn muốn biểu thị công khai lấy chính mình làm tân sinh chúa tể đến. 3000 đại thế giới rõ ràng không bình tĩnh, các thế lực lớn trong lòng e ngại, e sợ cho chính mình thành làm chúa tể trả thù đối tượng. Mà thời gian chuyển rời, từng đạo tin tức cũng đang điên cuồng truyền bá, kim hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương bị phệ hồn thần vương đoạt tới tay. Cái kia lít nhà lít nhít thị huyết trùng, đánh giết vô số cường giả. Mộc hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương bị Tân Nguyệt Tổ Thần đạt được. Phong hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương bị Vũ Nguyên đạt được. Lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương không biết xảy ra chuyện gì. Tại vừa sinh ra gợn sóng mấy giây sau, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Cái kia kinh khủng trường thương màu đen tại Chu Hạo Hỏa hệ. Thần vương trên phân thân. Nọ vậy hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương bị hắn luyện hóa. Hồn ất tiểu thế giới Hắc Huyên Hải, Chu Hạo chúa tể thành lập vô số trận pháp, cường thế đạt được vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương. Từng vị cường giả nghị luận, sau đó, bọn hắn khiếp sợ phát hiện một chuyện. Trời ạ, Chu Hạo chúa tể vậy mà đạt được hai đạo phối hợp pháp tắc Hải Dương. Vận mệnh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, hắn hiện tại là song hệ chúa tể. Quá mạnh, trách không được hắn căn bản không e ngại Hắc Thuẫn Lâm chúa tể. Cầu phú quý trong nguy hiểm, trước kia Chu Hạo dám ra tay, khẳng định có đánh cược thành phần. Bất quá, hắn cược thắng, song hệ chúa tể, hắn thực lực bây giờ so Hắc Thuẫn Lâm chúa tể đều mạnh hơn. Xuất quỷ nhập thần trận pháp, liền chúa tể đều phải tâm động mạnh mẽ binh khí. Chu Hạo chúa tể đến cùng còn nắm chắc bao nhiêu bài? Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả chấn động, tổng cộng 15 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương, 3000 đại thế giới hết thảy cường giả tranh đoạt, lại bị Chu Hạo chiếm lấy 2 tòa. Trong lòng bọn họ không cam lòng, bất quá lại không có cảm giác cái gì. Này hai tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương là Chu Hạo bằng vào chính mình thực lực kinh khủng chiếm lấy, không phải bằng vào vận khí. Chu Hạo chúa tể tại kim hệ thứ nguyên tiểu thế giới cũng tranh đoạt, tốc độ thậm chí nhanh hơn tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, bất quá không có tranh đoạt đến. Ếch, tại mộc hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương tồn tại mộc xâm tiểu thế giới, Chu Hạo chúa tể cũng xuất hiện. Thực lực vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thủy hệ băng nguyệt tiểu thế giới cũng xuất hiện. Rất nhiều cường giả nghị luận, cuối cùng chợt phát hiện, Chu Hạo phân thân tựa hồ ở khắp mọi nơi, tổng hợp, vậy mà tại 13 tòa tiểu thế giới xuất hiện qua, mà lại có hai hệ thần vương phân thân, mặt khác phân thân triển lộ ra thực lực thậm chí đều vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.